Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đó, cô còn cố ý giải giọng. Sau đó, cháu xin được báo án. Có người vu oan hãm hại cháu. Hừ, kẻ đó cứ chờ ngồi tù mọt gông đi thôi. Lạc Di đảo mắt nhìn quanh một lượt. Ánh mắt thoáng dừng lại trên người nam sinh đang đứng bên cửa sổ. Cuối cùng rơi xuống mặt Vương Hải Yến. Như thể muốn nói, tôi biết, chính là các người. Vương Hải Yến đã trắng bệch mặt mày, không còn vẻ kiêu ngạo hống hách trước đây, môi lập bập run, đây là thứ yêu quái gì thế, có còn cho người ta sống với không? Tôi cũng không biết vì sao tiền của tôi lại ở chỗ em học sinh này, trên tờ tiền đó có dấu vân tay của tôi là chuyện thường, đó là tiền của tôi mà. Bà ta lào khào nói, giọng run rẩy không thể che giấu nổi sự chột dạ, lại không biết, lời này chẳng khác gì giấu đầu hở đuôi. Đã gián tiếp làm bại lộ mình. Cảnh sát đã sớm chú ý đến bà ta, nay nghiêm túc quan sát thêm nghi phạm, nhận thấy càng nhìn thì người này càng trở nên luống cuống. Lạc Di híp mắt nhìn, ý cô là tiền bị người nào đó trộm mất, vậy thì là ai? Thôi không cần đoán làm gì, để các chú cảnh sát làm so sánh vân tay là được, chắc chắn không phải người ngoài trường học, phạm vi chỉ có chừng này, vài ngày là tìm ra thôi. Cô nói rất thản nhiên, giọng điệu tràn đầy tự tin, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay rồi. Khi Lạc Di quét mắt nhìn quanh, ánh mắt nghiêm khắc đến mức tất cả đám học sinh đều lặng lẽ lùi lại như thể muốn nói, không phải bọn này đâu. Bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng nức nở, không phải tớ thật mà, là do cô Vương ép tớ. Cậu nam sinh đứng bên cửa sổ đã sợ bệch bạc cả mặt, ra sức lắc đầu, nước mắt tuôn dài. Tất cả đều ồ lên, trời đất! Chẳng lẽ đây mới là sự thật? Lạc Di nhếch môi cười nhẹ. Quả nhiên đúng là cậu ta. Vừa rồi cô đã quan sát thấy sắc mặt người này không bình thường. Càng nghe cô nói thì càng trắng xanh cả da. Ánh mắt cũng hốt hoảng, ngó lung tung chứ không dám nhìn vào mắt cô. Thực ra, ngay từ đầu Lạc Di đã không có ý định thực sự yêu cầu cảnh sát mang tiền đi giám định. Mục đích của cô chỉ là muốn các chú cảnh sát này chứng minh rằng có kỹ thuật đó là đủ để gây áp lực tâm lý. Đối thủ sẽ sợ hãi, không đánh đã khai. Vương Hải Yến choáng váng, ra sức hét ầm lên nhằm át đi lời cậu học trò kia. Mày nói láo, cậu học sinh kia tên là Tiền Tiểu Đông, là học sinh lớp 5, rất chăm chỉ hiếu học, thường ngày luôn trầm mặc kiệm lời, lúc này đã sợ đến run người. Cô Vương nói là, chỉ cần tớ phối hợp với cô ấy, nhét tiền vào ngăn bàn Lạc Di, cô sẽ cho tớ 2 đồng, như vậy tớ sẽ có tiền nộp học phí. Trình Tuệ nhìn cậu nhóc này một lát, cũng đã nhớ ra, bèn hô to. Lạc Di, vừa rồi cậu ta cũng đi cùng mấy bạn đến tặng quà đó. Nhiều người quá nên tớ không chú ý hết cậu ta làm gì. Có lẽ đúng là khi đó cậu ta đã nhét tiền vào vở cậu. Sao cậu có thể làm thế hả? Trình Tuệ tỏ vẻ hết sức thất vọng. Đều là bạn cùng trường, sao lại làm chuyện thất đức như thế chứ? Tiền Tiểu Đông ôm đầu ngồi thụp xuống, khóc to. Tớ cũng chẳng còn cách nào nữa. Nhà tớ nghèo quá không đóng nổi học phí, nhưng mà tớ muốn đi học, thực sự rất muốn. Cách chương.